Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Thế thân thế giới. Lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa, thì Lãnh Nhạn không khỏi có vài phần hoảng hốt. Mấy năm trước, nàng bởi vì không chịu nổi người yêu thô bạo mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, trong lúc vô ý phát hiện chính mình đã mang thai. Nàng tưởng sinh hạ đứa nhỏ này, nhưng mà ở thử dò hỏi Ân Trì Phong thái độ khi, chỉ phải đến một câu, nếu có liền xóa sạch. Người loại này nữ nhân cũng xứng sinh hạ ta hài tử. Cái này làm cho Thi Lãnh Nhạn lập tức lạnh tâm. Nàng vuốt chính mình bụng, kế hoạch nổi lên chạy trốn, thuyết phục chính mình này không phải rời bỏ. Nàng chỉ là quá tưởng trở thành một cái mẫu thân, có một cái thuộc về bọn họ hai người hài tử. Nàng có thể không cần hết thảy, đem Ân Trì Phong chắp tay nhường người. Chỉ cần nàng hài tử, này một trốn chính là 3 năm. Ở nước ngoài ngôn ngữ không thông, chỉ có thể dùng tay khoa tay múa chân giao lưu, làm một cái giá rẻ làm việc cực nhọc, đem trên người mang ra tới đồ vật toàn bộ bán đi đổi tiền. Sợ hãi bị tìm được, cũng không dám dùng tên họ thật. Nàng một cái thai phụ, không có biện pháp hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu không phải gặp được hảo tâm người hoa chủ nhà, có lẽ đã sớm lưu lạc đầu đường, trở thành hẻm tối chung một khối vô danh thi thể. Đang mang thai 9 nguyệt thời điểm, nàng sinh hạ một cái nam hài, suy yếu, nhỏ gầy, nhăn rúm gió, nhìn qua liền dinh dưỡng bất lương. Ở Thi Lãnh Nhạn trong mắt, này lại là đáng yêu nhất tiểu hài tử. Thi Lãnh Nhạn cấp nhi tử đặt tên kêu Tiểu Bảo. Đây là nàng bảo bối, nàng mang theo chính mình nhi tử ở dị quốc tha hương kiếm ăn. Lúc ban đầu luống cuống tay chân, lúc sau cũng dần dần thích ứng như vậy nhật tử. Mà theo Tiểu Bảo lớn lên, nàng sinh hoạt dần dần hảo lên. Tiểu Bảo thực thông minh, Thi Lãnh Nhạn vẫn luôn không phát hiện chính mình nhi tử dị thường. Thẳng đến nàng làm công trở về, thấy 2 tuổi Tiểu Bảo ở gõ bàn phím, nói là kiếm tiền. Một cái người trưởng thành muốn dựa vào chính mình hài tử dưỡng, nói ra đi đều làm người chê cười. Nhưng là Thi Lãnh Nhạn nhìn chính mình hài tử đầy mặt nhu mộ, chỉ cảm thấy cảm động. Nàng cảm thấy chính mình hài tử lợi hại là đương nhiên, rốt cuộc phụ thân hắn là như vậy quyền cao chức trọng nhân vật, nhân trung long phượng, có như vậy thông tuệ hậu đại cũng là tự nhiên. Cho nên hoàn toàn bỏ qua hết thảy dị thường, yên tâm thoải mái mà xài nhi tử kiếm tới tiền. Rốt cuộc nàng chính mình ít ỏi tiền lương, dưỡng một cái tiểu hài tử đều không đủ. Ở gió êm sóng lặng 3 năm lúc sau, Thi Lãnh Nhạn ức chế không được muốn về nước khát vọng. Mấy năm nay, nàng không có tìm tòi Ân gia tin tức, chỉ nghĩ chính mình rời đi sau, Ân Trì Phong có lẽ đã quên nàng. Cùng một cái môn đăng hộ đối danh viện kết hôn, đối phương tựa như cốc tiểu thư như vậy cao quý yêu nhã, nàng còn ái đối phương. Bởi vậy liền tính niệm đến tim như bị đao cắt, lại vẫn là tự ngược mà nhìn lại. Thi Lãnh Nhạn nói cho chính mình, nàng trở về không phải muốn phá hư đối phương gia đình, chỉ là xa xa mà xem một cái, còn muốn tàng hảo Tiểu Bảo, đừng làm đối phương thấy, nếu không khả năng sẽ cướp đi nàng hài tử. Nghĩ đến Tiểu Bảo có lẽ sẽ đi Ân gia, Thi Lãnh Nhạn cơ hồ từ bỏ về nước tính toán. Nhưng là ở nhi tử ánh mắt đen láy chung, vẫn là kiên định mà ngồi trên phi cơ. Thi Lãnh Nhạn về nước sau, ở trong thành thôn thuê một gian phòng ở, dàn xếp hảo hành lý, nói cho nhi tử muốn hắn ngoan ngoãn, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, mới bước ra gia môn. Nàng lựa chọn đi Ân Trì Phong công ty ngồi canh. Thời gian trôi qua mấy năm, này tòa kiến trúc lại không có bất luận cái gì thay đổi. Pha lê tường ngoài phản xạ quang, tới tới lui lui đều là ngăn nắp lượng lệ bạch lĩnh mỹ nhân cùng tây trang giày da tinh anh. Bên cạnh cũng không có gì quán cà phê tiệm đồ uống có thể cung nàng tránh né. Thi Lãnh Nhạn đành phải đứng ở một bên, nhìn này tòa đại lâu, lại sợ bị Ân Trì Phong phát hiện, vì thế mang khẩu trang, quần áo bọc đến kín mít. Nàng đứng ở chỗ này, cho dù lại ẩn nấp, cũng bị đại lâu bảo an xem ở trong mắt, một cái bộ dạng khả nghi người, dùng một loại nói không rõ cái dạng gì ánh mắt, chấp nhất mà nhìn chằm chằm chính mình công ty. Nhân viên an ninh từ ngẫu nhiên nhìn xem nàng, đến chuyên trách nhìn chằm chằm, thì Lãnh Nhạn mãn tâm mãn nhãn đều là Ân Trì Phong. Chỗ nào còn có thể thấy bảo an khả nghi biểu tình, một giờ sau. Thì Lãnh Nhạn vẫn là đứng ở nguyên lai vị trí, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Bảo an bắt đầu cảm thấy có chút khiếp đến hoàng. Vị này không phải là đầu óc có chút vấn đề đi. Bọn họ càng nghĩ càng lo lắng. Đi lên trước tính toán xua đuổi nàng, ở trong cốt truyện cũng có này vừa ra. Trộm đi nam chủ công ty xem hắn nữ chủ bị bảo an xua đuổi. Vừa lúc nam chủ xe từ nàng trước mặt xử quá, không có xem nàng, chỉ phân phó trợ lý làm cho bọn họ nhanh lên giải quyết rớt ngoài công ty tranh cãi, gặp thoáng qua. Gặp mặt không quen biết, làm trong cốt truyện ngược tâm thành phần. Lúc này đây, vẫn như cũ có một cái Thi Lãnh Nhạn quen thuộc người lái xe xử quá. Cốc Vân tố họa tinh xảo trang dung, từ trên xe xuống dưới, mắt phong đảo qua. Lập tức có người tiến lên thuyết minh tình huống, cùng mắt nhìn thẳng Ân Trì Phong bất động. Nàng quay đầu nhìn nhìn Thi Lãnh Nhạn, nhận ra đối phương, còn ở cùng bảo an dây dưa nữ chủ thấy dẫm lên giày cao gót. Khí thế bức người Cốc Vân Tố, phản ứng đầu tiên là tưởng rời đi, lại bị đối phương ngăn cản. Thi tiểu thư, đã lâu không thấy, nàng trong giọng nói không mang theo mảy may địch ý. Vô luận như thế nào? Thì Lãnh Nhạn kia phiên lời nói làm Cốc gia thoát đi Ân gia cái này vũng bùn. Cho dù đối phương mục đích cũng không phải như thế, Cốc Vân Tố đối này vẫn là ôm có nhất định thiện ý. Cũng đúng là kia trương cùng chính mình có vài phần tương tự mặt. Làm nàng trước tiên phản ứng lại đây đây là ai, Cốc Vân Tố có chút cảm khái. Không nghĩ tới còn có gặp mặt một ngày. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không, không có gì. Thì Lãnh Nhạn trong lòng chua xót vô cùng, trộm ngắm Cốc Vân Tố, đối phương sặc sỡ lóa mắt sấn đến nàng càng thêm ảm đạm. Nữ chủ nghĩ, có lẽ cùng Ân Trì Phong ở bên nhau vị kia nhà giàu thiên kim chính là trước mặt người. Bằng không nơi này bảo an như thế nào đều đối nàng vô cùng quen thuộc. Tự hồ nghe mệnh cùng nàng bộ dáng lâm vào tự oán tự ngải Thì Lãnh Nhạn không nghe thấy Cốc Vân Tố. Phía trước nói. Chỉ nghe thấy cuối cùng một câu, Ân Trì Phong sau khi chết, ta còn tìm quá ngươi, nhưng là bọn họ nói, nàng lời nói bị nghẹn ở trong cổ họng, thì Lãnh Nhạn sắc mặt cực kỳ khó coi, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đồng tử thu nhỏ lại tròng trắng mắt phóng đại, hơn nữa không nghỉ ngơi tốt tơ máu, này ánh mắt gọi người sờn tóc gáy, ngươi nói cái gì? Ai đã chết? Ân Trì Phong a, bảo an đúng lúc tiến lên ngăn cách các nàng. Cốc Vân Tố hồ nghi thượng hạ đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Ngươi không biết, đây đều là mấy năm trước sự tình, nàng xác thật không biết. Ngay từ đầu là bận về việc sinh hoạt không có thời gian chú ý. Sau lại là cố ý tránh đi Ân Trì Phong tương quan tin tức. Hiện giờ lạnh lẽo sự thật đổ ập xuống lập tức tạp lại đây. Làm Thi Lãnh Nhạn cả người phảng phất bị trừ rớt tinh khí thần. Trong miệng lăn qua lộn lại nỉ non, sao có thể? Ta không tin, hắn như thế nào sẽ chết? Đây là giả, ta không tin, những lời này. Lảo đảo đẩy ra trước mặt bảo an chạy đi rồi, nàng cứ như vậy thất hồn lạc phách mà về tới thuê phòng. Mau 3 tuổi Thi Tiểu Bảo nhảy xuống ghế dựa. Vui sướng mà đón nhận đi. Mụ mụ ngươi đã trở lại sao? Mụ mụ, thấy cùng Ân Trì Phong diện mạo gần nhi tử, thì Lãnh Nhạn nhịn không được ngồi xổm xuống, ôm hắn gào khóc, làm sao vậy? Mụ mụ, mới vài tuổi liền hiểu được không ít chuyện tiểu hài tử nỗ lực hồi ôm lấy mẫu thân. Ở đối phương nhìn không thấy địa phương, non nớt trên mặt tràn đầy lệ khí. Là ai khi dễ ngài sao? Hắn ở trong lòng tính toán muốn như thế nào đối phó khi dễ hắn mẫu thân hỗn đản. Là giống đối phó thượng một cái tính toán khinh nhục nàng người như vậy rượu sau té gãy chân. Vẫn là đem đối phương di động không thể làm người biết đồ vật giải rác đi ra ngoài, vài tuổi hai tử. Còn không có hình thành tam quan. Ở Thi Lãnh Nhạn như vậy không đủ tiêu chuẩn mẫu thân dẫn dắt hạ. Vị này thiên tài nhi đồng một chút cũng không có cảm thấy chính mình trừng phạt những người khác có. Cái gì không đúng, nàng dưỡng thiên tài nhi tử trừ bỏ nàng. Sẽ không để ý bất luận kẻ nào. bao gồm sinh vật học thượng phụ thân, không phải là ngươi ba ba đã chết, nghe thấy mẫu thân nghẹn ngào sau. Thì tiểu bảo biểu tình hòa hoãn rất nhiều, giơ tay vỗ vỗ nàng bối, mụ mụ, đừng khổ sở, ngươi còn có ta, hắn đối chính mình phụ thân không có bất luận cái gì hứng thú. Nhưng là đối đem tin tức này nói cho hắn mẫu thân, dẫn tới mẫu thân thương tâm người, lại ở trong lòng nhớ một bút, tính toán chờ đến về sau tìm cơ hội giáo huấn một chút đối phương, dần dần dừng nước mắt thi lãnh. Nhãn, làm chính mình nhi tử cha được ân gia tin tức, ân gia sự tình quá lớn, tương quan đưa tin che trời lấp đất, cho dù qua mấy năm, vẫn là bị mọi người thường xuyên nhắc tới, thi lãnh nhạn nhìn những cái đó đưa tin. Một đám xem qua đi, không ăn không uống, trạng nếu điên cuồng, có đôi khi sẽ ngưng thần bất động, nhìn tin tức xứng đồ, khí phách hăng hái Ân Trì Phong, bị cảnh sát khảo đi Ân Trì Phong, thì tiểu bảo còn nhảy ra lúc ấy tòa án thẩm vấn video. Thi lãnh nhạn ôm chân ngồi dưới đất, nhìn thẩm phán tuyên án, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Này đó tội danh vì cái gì sẽ cùng cái kia tự phụ nam nhân xả ở bên nhau? Là bị vu hãm sao? Liền tính là cầm tù người khác, kia cũng nên là đối phương sai mới đúng. Nếu không phải bọn họ có sai trước đây, Ân Trì Phong lại như thế nào sẽ động thủ đâu? Những người này, nhất định là nhìn Ân gia quá mức giàu có, cho nên mới sẽ như vậy không từ thủ đoạn cũng muốn làm hắn bị phán tử hình. Thẩm phán cũng nhất định thu hối lộ, mới có thể tuyên án đến như vậy trọng, nàng nghĩ như vậy. Cũng là như thế này cấp thi tiểu bảo nói. Nàng nhìn một lần lại một lần, tầm mắt dần dần từ Ân Trì Phong trên người chuyển rời đến địa phương khác. Còn ở một bên cùng thi tiểu bảo nói bọn họ quá vãng. Đột nhiên, nàng nhìn chằm chằm một chương xuất hiện ở tòa án thẩm vấn tịch thượng mặt. Chợt ngăn thanh, làm sao vậy mụ mụ? Ta thấy một cái không thích người. Nàng chỉ vào gương mặt kia. Vô số lần xuất hiện ở nàng ác mộng. Sẽ kéo Ân Trì Phong tay cười nhạo chính mình si tâm vọng tưởng mặt. Chẳng lẽ là đối phương vì yêu sinh hận. Đem Ân Trì Phong đưa vào ngục giam. Thi lãnh nhạn lâm vào trầm tư. Không có chú ý tới nhi tử như suy tư gì. Cái này bị nàng chỉ vào người. Chính là Ninh Tố. Hiện giờ Ninh Tố. Sớm đã không phải mới vừa gia nhập phòng thí nghiệm khi bộ dáng. Bằng vào đối dĩ khác nghiên cứu. Một câu trở thành quốc gia viện sĩ. Hưởng thụ quá vãng thế giới quốc bảo cấp đãi ngộ cho nên. Đương có người âm thầm điều tra nàng tư liệu khi. Bộ máy quốc gia lập tức khởi động. Trước kia cũng không phải không có xuất hiện loại tình huống này. Theo dĩ khác ở đại chúng trong tầm nhìn xuất hiện. Mặt khác quốc gia không có được đến độc nhất vô nhị kỹ thuật. Có chút một bên ý đồ đàm phán, một bên ý đồ dùng lén thủ đoạn đào đi dĩ khác nghiên cứu người, Ninh Tố tư liệu chính là ở lúc ấy. Bại lộ, tuy rằng nàng nhìn qua thực tuổi trẻ, vẫn cứ có không ít điều tra nàng, muốn thu mua nàng người. Kia đoạn thời gian, Ninh Tố bên người đề phòng điều chỉnh tới rồi cao cấp nhất. Cũng may nàng bình thường liền thích ngâm mình ở phòng thí nghiệm, không ra khỏi cửa. Bằng không chỉ sợ ở bên ngoài đi hai bước lộ, đều sẽ gặp được ngoại cảnh thế lực nhân viên, chờ tới rồi hậu kỳ. Trao đổi điều kiện đủ rồi, dĩ khác kỹ thuật đối ngoại chia sẻ sau. Như vậy tình hình mới tốt một chút, tuy rằng vẫn là có chưa từ bỏ ý định muốn đào người. Nhưng là so ra kém lúc trước điên cuồng, phòng ngự hệ thống khởi động khi. Tất cả mọi người có thấy nhiều không trách cảm giác, lần này không xong thì còn tính lâu. Bọn họ ngựa quen đường cũ mà tiến hành phản kích truy tung. Thực lực của đối phương cũng không tệ lắm. Chỉ là tự hồ phần cứng theo không kịp. Có chút tạp đốn. Lúc này mới làm cho bọn họ đuổi tới tung tích. Cảnh sát tới cửa bái phòng thời điểm. Thi lãnh nhạn đang ở nấu cơm. Nàng không phải thực am hiểu trù nghệ. Làm được đồ vật gần là có thể vào khẩu mà thôi. Thi tiểu bảo ở gõ bàn phím. Thi lãnh nhạn cũng mặc kệ. Chỉ đem đồ ăn nhiệt, bọn họ mẫu tử chính là như vậy giao lưu, mở cửa. Không chỉ có nàng mộng bức vì cái gì sẽ có cảnh sát. Ngay cả cảnh sát cũng là mộng bức. Trước mặt đang ở thao tác máy tính chính là một người nhà trẻ tuổi tiểu hai tử. Này ai có thể tin tưởng đâu. Bọn họ nửa tin nửa ngờ mà đem hai mẹ con mang về. Tiến hành rồi lệ thường thẩm vấn, hoàn thành tân một vòng phản ứng thực nghiệm Ninh Tố. Còn không có thay cho quần áo. Liền nhận được rất là khách khí mời. Tựa hồ là tân chộp tới hai cái có gián điệp khả năng tính mẫu tử. Hy vọng nhìn thấy Ninh Tố lại nói mục đích của chính mình, bọn họ lễ phép mà ám chỉ Ninh Tố cự tuyệt. Rốt cuộc mỗi một cái gián điệp đều muốn nhìn thấy bị bảo hộ nhà khoa học nói. Này không phải làm đối phương đặt mình trong hiểm địa sao? Nếu không phải thì Lãnh Nhạn mang theo một cái tiểu hài tử. Mà lần này thử khởi xướng đối tượng quá không thể tưởng tượng. Như vậy thỉnh cầu cũng sẽ không đưa tới Ninh Tố trước mặt, đối này lòng có sở cảm Ninh Tố cũng không. Có cự tuyệt, nàng đi vào kia gian phòng khách, tầm mắt xẹt qua bên cạnh trông coi nhân viên, dừng ở trên sofa một lớn một nhỏ hai bóng người thượng. Hơi nhướng mày, tác giả có lời muốn nói. Thế giới này chỉ còn một chương kết cục cùng phiên ngoại. Rốt cuộc muốn kết thúc, vì viết này một tiểu thế giới chạy tới nhìn Weibo thượng loại này tiểu thuyết. Hiện tại mãn đầu óc Cố Bắc Thành từ từ, nhưng mà vẫn là không có viết ra loại này vai chính tinh túy. Nhưng là ta đã chịu mãnh liệt tinh thần ô nhiễm gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Chu Bạch Nguy Lan, khoai lang tím tinh ta cũng sẽ đánh ngươi vang một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, tang thi cá mặn diệt tử, liền nằm một lát 10 bình. Khoai lang tím tinh ta cũng sẽ đánh ngươi vang 9 bình. Yêu cơ thương băng 3 bình, Jesse 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.